241 lui. Ngay tại này hai cái sát thủ chật vật trốn tránh thời điểm, Sở Nguyên hắn ra tay. Sở Nguyên vừa ra tay chính là hàng long thập bát trưởng, cùng bạo trưởng lực chống lại kia không biết tên tối đen quỷ trảo. Thình thịch Sở Nguyên cảm nhận được một cỗ thật lớn lực lượng đánh út lại, nếu gần chính là như vậy, Sở Nguyên còn không để ý, nhưng là tại đây cổ lực lượng mặt trên còn có chứa mục sinh mệnh lực lượng, cái này làm cho Sở Nguyên chấn động. Hắn lập tức nương này cổ bàng nhiên mạnh mẽ, lui về phía sau một trượng xa. Mà kia hai cái sát thủ cũng đã muốn lui trở lại Sở Nguyên bên người. Ba người hai mặt cùng vọng, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ngưng trọng. Này quỷ trảo thực lực không đồng nhất kiểu. Đây là cái gì võ học, các ngươi năng nhìn ra đến sao? Sở Nguyên cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là không thể nhận ra này quỷ trảo sử dụng rốt cuộc là cái gì võ học. Bởi vậy hắn hướng này hai cái sát thủ hỏi, hy vọng có thể được đến một cái chuẩn xác đáp án. Không biết. Kia hai cái sát thủ cư nhiên cũng không biết. Phải biết rằng bọn họ có thể nói là vào Nam ra Bắc, tiếp xúc hứa rất nhiều nhiều người võ lâm. Trên đời này võ học, chỉ cần không phải cái loại này che giấu rất sâu tuyệt học, còn có một chút cơ hồ thất truyền võ học, hai người kia cơ hồ đều nhận được. Nhưng là việc này, bọn họ cũng không biết kia âm trầm quỷ trảo võ học con đường là cái gì. Bọn họ chỉ biết là, vừa mới kia quỷ trảo tiến đến là lúc, bọn họ cảm nhận được tử vong buông xuống. Nếu không Sở Nguyên nháy mắt ra tay, bọn họ cho dù là bất tử, hiện tại cũng muốn chịu bị thương. Hai cái sát thủ trầm mặc không nói, bọn họ đều nhìn thấy Sở Nguyên. Hiện tại bọn họ đều đem Sở Nguyên trở thành lão đại, phía sau, Sở Nguyên muốn lui bọn họ liền đi theo lui. Nếu Sở Nguyên cố ý muốn ở trong này chém giết, bọn họ cũng đồng dạng hội đi theo. Phía sau nếu không đoàn kết cùng một chỗ, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có tử vong. Này hai cái sát thủ đối này có thể nói là thực hiểu được, phía sau, bọn họ không thể đi. Trời biết hiện tại miếu đổ nát chung quanh có phải hay không cũng có như vậy quỷ đồ đạc. Tùy tiện rời đi chỉ biết bị mỗi người đánh bại. Sở Nguyên hít sâu một hơi, hắn lúc ấy cảm nhận được kia cổ lực lượng thời điểm, cũng đã biết, cổ lực lượng này tất nhiên là ở trong ngôi miếu đổ nát diện. Hắn đi vào trấn nhỏ thời điểm, cũng không có cảm nhận được tim đập nhanh lực lượng, chỉ có tới rồi này miếu đổ nát thời điểm mới có. Chính là Sở Nguyên vẫn là có chút không rõ, chỉ cần nhìn thấy này quỷ trảo thực lực, quả thật là rất mạnh hãn, Sở Nguyên chính mình tuy rằng không sợ, nhưng là cũng hiểu được rất khó cùng chi chống lại. Nhưng là cho dù là như vậy, cũng không có thể làm cho cả trấn nhỏ đều không có một cái người sống, thậm chí cũng nhìn không tới một cái chết nhân. Này hiển nhiên là có vấn đề. Này cũng không phải là chỉ cần một cái quỷ trảo có thể làm đến chuyện tình, cho nên Sở Nguyên kết luận, tất nhiên là còn có mặt khác đồ đạc giấu ở trấn nhỏ bên trong. Đi! Chúng ta trở về cùng độc cô nhất phương thương lượng, nơi này không nên ở lâu. Hiểu rõ rồi chứ này đó, Sở Nguyên quyết định trở về cùng độc cô nhất phương tham thảo, thật sự không được liền sửa đổi lộ tuyến. Kỳ thật Sở Nguyên đang nhìn tới rồi này quỷ trào lúc sau, liền cùng với có ý nghĩ như vậy. Nhưng là hắn cũng biết, nơi này là độc cô nhất phương định đoạt, lấy độc cô nhất phương loại này do dự dự tính cách, rất có thể sẽ không sửa đổi lộ tuyến. Nói như vậy, bọn họ còn có thể lại đến này trấn nhỏ, chính là Sở Nguyên bọn họ còn muốn chạy thật sự có dễ dàng như vậy sao? Kia quỷ trảo là không hề xuất hiện, nhưng là bọn họ chung quanh lại xuất hiện nhân. Đúng vậy chính là nhân, chuẩn xác mà nói đến, những người này xem vô biểu tình, cả người cứng ngắc, nếu không bọn họ còn tại đi lại, vài người sẽ cảm thấy được bọn họ đã muốn chết. Cương thi Sở Nguyên giật mình, này cũng quá không thể tưởng tượng đi, cư nhiên còn có cương thi loại này đồ đạc. Sở Nguyên trong lòng đột nhiên có một cái ý tưởng, loại này ý tưởng làm cho Sở Nguyên đều chấn động, nếu thật là nói như vậy Sở Nguyên nhất định hội san bằng nơi này. Có tổ chức ở trong này bắt người thể làm thí nghiệm, nghiên cứu ra loại này không nhân không quỷ cương thi cũng chỉ có loại này cách nói mới tương đối hợp lý, này cũng có thể nói minh vì cái gì mọi người không thấy, cũng không có lưu lại cái gì thi thể. Nghĩ đến này đó thi thể chính là vật thí nghiệm A. Căn bản là sẽ không tùy ý loạn buộc. Nếu thật là như vậy những người này chính là đem một cái chấn nhỏ nhân dùng để đương vật thí nghiệm. Như vậy cực kỳ tàn ác chuyện tình, Sở Nguyên cũng sẽ không trơ mắt nhìn thấy cho dù. Việc này, hai cái sát thủ đã muốn cùng này đó cương thi chiến đấu lên. Hai cái sát thủ không hổ là thiên trì nhãn hiệu lâu đời sát thủ, ra tay trong lúc đó chính là chiêu chiêu yếu hại, chính là, bọn họ kinh ngạc phát hiện. những người này căn bản là không có gì chi giác. Cho dù là điểm trọng tử huyệt, bọn họ như cũ hội hướng tới ngươi ưu khuyết điểm đến. Sao lại thế này? Này hai cái sát thủ cả đời giết người vô số, nhưng là người như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được. Này hai cái thiên trì sát thủ lập tức liền bối rối, đem bọn họ hai chân chém đứt. Sở Nguyên nhìn đến này hai cái sát thủ thất kinh, lập tức liền đối với hai người kia nói. Này cũng không có thể trách bọn họ, này đã muốn vượt qua nhân có khả năng lý giải phạm vi, chẳng sợ bọn họ là sát thủ, bọn họ đối mặt cũng chỉ bất quá là nhân mà thôi, cũng không phải là cái gì quái vật. Đối mặt này đó vượt quá chính mình lý giải quái vật, là cái mọi người hội thất kinh. Nếu trong lòng tố chất không mạnh nhân, hiện tại phỏng trừng đã muốn bị dọa choáng váng. Nay cũng chính là Sở Nguyên, lấy tiền ở địa cầu thời điểm xem qua nhiều lắm loại này cương thi phiến, cũng chính bởi vì vậy, Sở Nguyên mới không có một chút ít sợ hãi. Tương phản Sở Nguyên vẫn là có một chút tiểu hưng phấn. Có thể chân chính đối mặt cương thi, đây chính là rất nhiều người đều khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Hơn nữa nhất mấu chốt chính là, bằng vào Sở Nguyên hiện tại thực lực, cho dù là cùng này đó cương thi chiến đấu, cũng sẽ không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Nếu là như thế này, Sở Nguyên tự nhiên cũng rất sảng khoái thể nghiệm một lần cùng cương thi chiến đấu lạc thú. Bất quá Sở Nguyên cũng biết hiện tại nhưng việc cấp bách là cái gì, ở hơi chút thể nghiệm một lần lúc sau, Sở Nguyên liền hướng kia hai cái sát thủ hô. Đừng động bọn họ, chúng ta đi, bọn họ đuổi không kịp, mấy thứ này thực đốc. Này hai cái sát thủ hiện tại cũng đã nhìn ra, những người này có vấn đề, cứng, rắn, một chút cũng không linh hoạt, trừ bỏ lực lượng thật lớn, không chút nào sợ chết ở ngoài, cũng không có cái gì. Này tại đây chút cao thủ trong mắt, căn bản khởi không đến cái gì tác dụng. Mới đầu này hai cái sát thủ bị nhóm người này cương thi làm cho luống cuống tay chân, đó là không biết này đó cương thi đặc điểm, ở phát hiện đâm chúng yếu hại sau còn không có sự tình gì với người liều mạng, là cái mọi người sợ hãi. Nhưng là hiện tại, chiến đấu mười mấy hô hấp sau, này hai cái sát thủ đối phó này đó cương thi liền thành thạo. Bọn họ với này cương thi soi mói đứng lên. Này cương thi chỉ có thể dùng để đối phó một ít bất nhập lưu cao thủ, hoặc là dùng để công kích thành trấn. Đối với bọn họ như vậy cao thủ, đó là không có gì nhiều lắm tác dụng. Chính là Sở Nguyên cũng không như vậy cho rằng, này chính là mười mấy cương thi mà thôi. Nếu thật sự lôi ra đến mấy vạn đã ngoài cương thi quân đội, đến lúc đó, ai có thể ngăn cản?